Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Tôn Kiên hoang mang. Quách Đồ chấn động toàn thân, Thế Tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, bây giờ lập tức triệu tập quân đội, Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm. Quân đội sẽ không toàn nghe đại công tử. Việc này mạo hiểm rất lớn. Lịch Sử Vĩ ở một bên lòng tốt đưa ra chính mình kiến nghị. Viên Đàm trong mắt ngoan ý cuồng tiết. Không chút nghĩ ngợi nhìn về phía Lịch Sử Vĩ. Không chi kỷ nghĩa có cái gì lương sách. Quách Đồ cũng nắm lấy Lịch Sử Vĩ cánh tay. Hữu nghĩa, bây giờ là đồ cùng trụy hiện. Một mất một còn. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực, có thể trung độ nan nhốt. Lịch Sử Vĩ chăm chú gật gù, ôm quyền nói, thực không dám giấu giếm đại công tử. Vĩ cùng Thái Sơn quần khấu có giao tình, bọn họ vẫn muốn tại cùng đại công tử thành lập giao tình. Không bằng chúng ta để bọn hắn lãnh binh đến đây. Quách Đồ đánh gãy Lịch Sử Vĩ. Hữu nghĩa, đừng nói những cái vô dụng. Tôn Lễ bọn họ ở Thái Sơn quận, nước xa không cứu được lửa gần. Chúng ta cần là binh mã. Binh mã, Viên Đàm rất tán thành gật gù. Lúc không ta chờ, lâu thì lại sinh biến. Ha ha, Lịch Sử Vĩ cao thâm khó lường cười rộ lên. Thanh Châu đại loạn, mà Dự Châu có Tào Mạnh Đức. Tôn Lễ bọn họ không phải người ngu. Sớm đã đem binh mã mang đến Thanh Châu. Dù cho chiếm dưới hai tòa thành trì, cũng so với ở Dự Châu mạnh hơn gấp trăm lần. Bọn họ ở Thanh Châu, Viên Đàm cùng Quách Đồ nào có cái gì con đường? Đối với tình báo giải thoát sau rất nhiều. Đúng vậy, bọn họ từ lâu nhắn cho Vĩ, muốn Vĩ ở đại công tử trước mặt nói tốt vài câu. Bây giờ để cho bọn họ tới làm việc này làm tiến giai tư cách. Sau khi chuyện thành công, đại công tử tùy tiện thưởng bọn họ một cái đô úy chức vụ. Cũng chính là, việc này đại diệu, Quách Đồ nhất kích song trưởng. Thế tử quả nhiên là có đại khí vận người. Có hắn nhóm hỗ trợ, Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm liền không đáng để lo. Chỉ cần để bọn hắn đến đây thương nghị quân sự. Sau đó mai phục đao phủ thủ. Trước tiên lấy loạn tiễn bắn chi. Sau đó gỡ xuống thủ cấp hiệu lệnh toàn quân, công thành liền vì thế tử sở hữu rồi. Viên Đàm càng nghe thần kinh càng là kích động, suýt chút nữa liền gọi ra tốt tới. Lịch Sử Vĩ nhưng duy trì hiếm thấy bình tĩnh. Đại công tử, còn phải cân nhắc cầm xuống công thành sau phải đi con đường nào a? Trong phòng trầm tĩnh lại, Viên Đàm mới vừa lộ ra nét mừng lại tan thành mây khói. Trong miệng lẩm bẩm thì thầm, đúng vậy a, phải đi con đường nào đây? Chuyện này có khó khăn gì? Quách Đồ ở một bên vỗ tay nói, Đồ cùng Trung Sơn Thái Thú Hà Phong khá có chút giao tình. Hắn đối với Đồ đó là nói gì nghe nấy, chúng ta chỉ cần cùng hắn quan hệ thông gia, kết làm đồng minh, trên đời địa vị liền triệt để vững chắc xuống. Quan hệ thông gia, Quách Đồ thiên mã hành không, suy nghĩ Masashi Vĩ làm cho choáng váng lên, hữu nghĩa có chỗ không biết. Quách Đồ dương giọng cười nói, thế tử có một nữ, tuổi mới 8 tuổi, tuổi tuy nhiên không lớn, nhưng khá biết rõ lễ nghi, hữu nghĩa chỉ cần đi Hoàng Huyền một chuyến, hướng về Hà Phong nói rõ thế tử tâm ý, nguyện hai nhà kết làm thái tấn chuyện tốt. Việc này tất thành, Lịch Sử Vĩ hét lớn mấy ngụm nước trong, mới đưa nụ cười ép về trong bụng, lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đã là ngưng trọng cực kỳ. Đại công tử cùng công tác đại nhân yên tâm, Vĩ kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Chấm chấm, ngươi nói, ngươi nhất định phải nói. Mi Trinh đem thân thể mềm mại dính sát Lưu Biện, Trinh Nhi cùng các nàng so với, cái nào tốt? Đương nhiên là Trinh Nhi ngươi tốt á, Lưu Biện muốn cũng không muốn liền đưa ra. Đáp án, không ngờ nhưng bại lộ hắn qua loa thái độ. nơi nào giấu giếm được Mi Trinh. Chủ công, Mi Trinh miệng nhỏ bá đạo hướng về Lưu Biện tiến công. Không nên như vậy mà, người ta muốn nghe nói thật. Nói thật, tâm động không bằng hành động. Lưu Biện đằng một cái ác hổ chụp mồi, đem Mi Trinh té nhào vào trên giường nhỏ. Ai nha, đầu hàng, cứu mạng a, thật đầu hàng. Hai người dằn vặt một trận, Lưu Biện lấy tay lụa chà chà Mi Trinh trên trán đổ mồ hôi. Các ngươi ở trong lòng ta đều là giống nhau, không có tả hữu phân chia, càng không phân biệt giàu nghèo. Tuy nhiên trong lòng cũng không chịu phục. Mi Trinh biết rõ lời này so với vừa nãy chân thành rất nhiều. Tựa đầu gối lên Lưu Biện trước ngực. Chủ công nhanh đi Trường An chứ? Lưu Biện gật gù. Cũng nhanh, khúc thành sự tình ở nơi này mấy ngày hẳn có một cái kết quả. Quát quát nữ nhân mũi ngọc nho nhỏ. Làm sao, ngươi cũng muốn đi Trường An? Không có vấn đề, chúng ta cùng đi tốt. Hì hì, Trinh Nhi có thể thông minh, mới không đi Trường An. Ta muốn đi Lô Nô Thành, thừa dịp các nàng cũng không. Ở Thái Hậu cùng Ngọc Tỷ trước mặt biểu hiện tốt một chút một hồi. Như thế lợi hại, Lưu Biện không khỏi bị kinh ngạc. Trình Nhi thế nhưng là rất thông minh, tỷ như ta liền biết người nhà họ Viên thật là khờ. Đặc biệt là cái kia Quách Đồ, hoàn toàn chính là một cái ngốc tử. Hắn thế nhưng là phong bảo bối, từ Bộc Dương bắt đầu, chúng ta liền cẩn thận từng ly từng tí một tứ hầu hắn đây. Miệng nhỏ nhẹ nhàng đốt Lưu Biện gò má. Chủ công thật lợi hại, đáng tiếc Tuân Kham cùng Thẩm Phối như vậy danh sĩ a. Lắc đầu một cái, Lưu Biện mút vào một hồi cặp môi thơm, lúc này mới lưu luyến rời đi. Hết thảy gian nhân luôn là lực phá hoại rất lớn, nhiều hơn nữa trung thần dũng tướng cũng không so được với gian nhân ở chính giữa tạo tác dụng. Cho nên mới có một câu như vậy danh ngôn, một cục cứt chuột xấu một nồi canh. Vì lẽ đó ẩn nấp ở nội bộ người xấu là nhất đáng sợ. Đúng vậy a, chủ công, Tuân Kham cùng Thẩm Phối lại là lợi hại, cũng không nghĩ ra họa từ trong nhà. Lớn nhất kẻ địch nguy hiểm cũng không phải chúng ta, mà liền ở bên cạnh họ. Chấm chấm, Dự Châu, Tân Thái Thành, Tôn Kiên xem xong chiến báo, vuốt râu cười to. Sách Nhi giết Lộ Liễu đứa kia, chính thu binh trở về. Trình Phổ chậm chạp một hồi, Hà Thái Thủ biết dễ dàng phóng to công tử trở về. Đức Mưu lời ấy ý gì? Chẳng lẽ Hà Thái Thủ còn sẽ làm khó chủ công? Hoàng cái tiếng như sấm lớn, mang theo rõ ràng chưa đầy. Tôn Kiên phất tay một cái, Đức Mưu lão luyện thành thục, có này lo lắng cũng là bình thường. Kiên người huynh đệ này gần đây thanh thế đại trấn, có nhất thống Bắc Phương tư thế. Trình Phổ do dự một chút, hay là nói ra, chủ công hiện tại tình cảnh cũng không diệu, Viên Thuật xưng đế, chúng ta tự nhiên không thể đi theo hắn đi chịu chết. Nhưng Dương Châu không thể đi, Dự Châu Tào Mạnh Đức thế lực cũng không yếu. Hiện tại thanh từ hai châu lại rơi vào Hà Phong bàn tay, chúng ta không gian thật sự là quá nhỏ. Hàn Đương cũng gật gù. Viên Thuật ngày ngày gửi thư thúc chủ công về Dương Châu tham chiến, chúng ta hết kéo lại kéo, chung quy không phải là cách nào. Lưu Diêu, Trách Dung, Nghiêm Bạch Hổ, Vương Lãng, Lục Khang loại người binh mã tuy nhiên không mạnh, nhưng năm nhà liên thủ thêm vào Trần Ôn vẫn là không nhỏ thế lực. Không có chủ công hỗ trợ, chỉ sợ Viên Thuật cũng không thể chiến thắng. Đem địa đồ treo lên, Tôn Kiên vẽ một vệt đen. Trinh Tây tướng quân Mã Đằng, Trấn Tây tướng quân Hàn Toại đã lãnh binh Nam Hạ, sắp gia nhập Dương Châu chiến trận. Nơi này cục thế biết càng thêm hỗn loạn, chúng ta phải đi con đường nào? Vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Trình Phổ cũng không thấy địa đồ, nghĩ đến là từ lâu thuộc nằm lòng, than nhẹ một tiếng, trừ Kinh Châu, chúng ta dĩ nhiên không đường có thể đi. vì lẽ đó đức mưu đối với ta vậy huynh đệ, đem lòng sinh nghi. Tôn Kiên hỏi, bên trong một hồi liền lắng xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.